Chương 1726, ngươi có biết tội của ngươi không? Khương Vân, để Nguyệt Tôn trên mặt lóe lên một tia nghi hoặc. Nguyên bản hắn cho rằng, đứng ở trước mặt mình hẳn là đã đoạt xá Khương Vân Nguyệt Linh chi yêu. Thế nhưng là đối phương giọng nói chuyện cùng thái độ, lại làm cho hắn cảm giác, càng giống là Khương Vân. Ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên vung tay lên, đem trong ngực ôm Nguyệt Như Hỏa nhẹ nhàng ném Nguyệt Tôn theo nữ nhi của mình về tới trong tay của mình. Nguyệt Tôn lập tức dùng thần thức đảo qua thu nhập một tháng như thể nội, xác nhận Nguyệt Như Hỏa chân chính bình yên vô sự về sau. Một viên từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng, rốt cục trở xuống chỗ cũ. Chỉ là, Khương Vân cử động lần này cũng làm cho hắn đối với trước mắt Khương Vân thân phận có càng lớn hoài nghi. Lúc này, Khương Vân lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt cô nương đối Khương Mộ ân cứu mạng, Khương Mộ bây giờ đã có thế tính là báo đáp xong. Nghe xong lời này, chẳng những Nguyệt Tôn con mắt đống nhiên trừng lớn, trong mắt có một đạo tinh quang hiện lên, tiêu liền phía dưới mặt đất Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ cũng là sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bởi vì, Khương Vân rốt cục biểu lộ thân phận của hắn, hắn hôm nay cũng không có bị Nguyệt Linh chi yêu cho đoạt xá, vẫn là chính hắn, Khương Vân, mà điều này cũng làm cho bọn hắn đều có chu tờ không thể tin được. Lúc trước Khương Vân đối mặt Nguyệt Linh chi yêu thời điểm, mặc dù là chiếm cứ thượng phong, nhưng là có tam tổ trong bóng tối tương trợ, để Nguyệt Linh chi yêu thực lực tăng vọt, chuyển bại thành thắng, thậm chí đều hoàn thành đối Khương Vân thân thể chín thành đoạt xá. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại còn là Khương Vân, kia Nguyệt Linh chi yêu, đi nơi nào không đợi Nguyệt Tôn mở miệng hỏi thăm, Khương Vân đã nói tiếp, hiện tại, chúng ta nên mà tính tính ngươi Nguyệt Linh tộc cùng Khương Mộ ở giữa thủ. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong mi tâm đống nhiên nổi lên một đạo hình như trăng sáng ấn ký. Cái này ấn ký, mặc dù cùng Nguyệt Linh tộc sở hữu tộc nhân đều có ấn ký nhìn như đồng dạng, nhưng nhìn kỹ lại, trên thực tế lại là có một chút khác nhau. Nguyệt Linh tộc nhân ấn ký, liền là đơn thuần hình tròn, nhìn qua hình như trăng sáng. Thế nhưng là Khương Vân ấn ký, mặc dù cũng là hình tròn, nhưng trong đó lại là có răng khắp nơi, có thể dùng ấn ký hình dạng, nhìn qua càng giống là một viên hạt giống, hay là một đóa nụ hoa chấm nở nụ hoa ra cùng này đồng thời, Khương Vân đột nhiên hét to lên tiếng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo hắn mi tâm ấn ký bên trong, đột nhiên xông ra một đoàn Nguyệt Linh chi hỏa, thế lửa mãnh liệt phía dưới, hóa thành một cái đại thủ, hướng về dưới người hắn sâu trong lòng đất, xông tới. Đây là nhìn cái này hỏa diễm đại thủ, cảm thụ được gần chứa trong đó khí tức. Nguyệt Tôn sắc mặt rốt cục cũng là vì đó đại biến, thậm chí nhịn không được hướng về sau lảo đảo lui về bước ra một bước. Dầm dầm dầm, cái này hỏa diễm đại thủ mang theo không gì không phá chi lực, trung điệp đụng vào phía trên dãy núi, đồng thời bay thẳng đi vào, như vào chỗ không người, trước mắt chi gian đã đi tới đại địa chỗ sâu, đi tới Nguyệt Linh tộc ba vị lao tổ trước mặt, càng là trực tiếp chộp tới tam tổ. Khương Vân cái này đột nhiên công kích, hoàn toàn vượt ra khỏi ba vị lao tổ đoán trước, không nghĩ tới Khương Vân chẳng những biết được chính mình ba người tồn tại, hơn nữa còn có thế chính xác tìm tơ ý chính mình ba người vị trí. Khương Vân tâm tư quá kín đáo, sớm tại tam tổ viên kia hỏa tinh theo phía dưới mặt đất bắn ra thời điểm, hắn tiểu đoán được cái này Nguyệt Linh trong tộc tất nhiên còn giấu giếm cao thủ. Lại thêm hắn đã thôn phệ Nguyệt Linh chi hỏa, tự nhiên QNZ thu được Nguyệt Linh chi yêu ký ức, sở dĩ giờ phút này mới có thể đột nhiên xuất thủ, muốn đem dấu ở âm thầm Nguyệt Linh tộc cường giả bắt lại tới. Đối mặt Khương Vân kia đã đến trước mặt bàn tay, tam tổ mặc dù kinh ngạc, nhưng lại cũng không có để vào mắt, cười lạnh nói, coi như có thế phát hiện ta, lại có thể làm gì được ta. Tam tổ mặt lộ vẻ khinh thường, tay giơ lên, bấm ngón tay, đầu ngón tay chỗ đã có hỏa diệm giấy lên. Hiển nhiên hắn hay là chuẩn bị dùng một viên hỏa tinh đi sụp đổ Khương Vân kia dùng Nguyệt Linh chi hỏa hóa thành bàn tay, nhưng mà, đúng lúc này, theo bàn tay kia phía trên lại là có một cỗ khí tức tàng ra, đồng nhiên, đem tam tổ thân thể hoàn toàn bao phủ. Thân ở cỗ khí tức này phía dưới, tam tổ sắc mặt đột nhiên ngưng kết, co lại ngón tay như là bị thi triển định thân thuật đồng dạng, căn bản là không có cách tiếp tục bắn ra. Thậm chí tiểu liền thân thể của hắn, đều tại khẽ run. Mà Khương Vân dùng Nguyệt Linh chi hỏa biến thành bàn tay, lại là đã bắt lại cái kia khô cạn thân thể, dùng sức kéo một phát, trực tiếp tiểu sinh sinh lôi hắn hướng xuống đất bay đi. Ầm ầm, lại là liên tiếp liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh vang lên, tam tổ thân thể thình lình liền bị lộ ra sâu trong lòng đất, xuất hiện ở thiên địa chi gian. Một màn này, thật là thật sâu rung động hai vị khác lão tổ, rung động Nguyệt Tôn, cùng tất cả Nguyệt Linh tộc nhân Nguyệt Thịnh bọn người là căn bản không biết có tam tổ tồn tại, mà Nguyệt Tôn lại là khó có thể tin tưởng. Khương Vân lại có thể dễ như trở bàn tay đem tam tổ theo phía dưới mặt đất cho cầm ra tới. Thời khắc này tam tổ, bởi vì quá lâu không hề rời đi qua hắc ám sâu trong lòng đất, đến mức hiện tại đột nhiên xuất hiện tại cái này làng trong sáng trời nắng ban ngày phía dưới, quang mang chói mắt để hắn căn bản trận không mở trong mắt, trong miệng càng là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhị tổ trước hết nhất lấy lại tinh thần, thần sắc đại biến, nhưng lại không có đứng dậy. Lao tổ sắc mặt ngưng trọng, không có mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú Tam Tổ. Ba người bọn họ, mặc dù niên kỷ bối phận khác biệt, nhưng là giữa lẫn nhau thực lực trên thực tế lại là không sai biệt nhiều, coi như nhị tổ cùng lao tổ so Tam Tổ mạnh, QNZ cường không được quá nhiều. Bởi vậy, đã Tam Tổ không phải Khương Vân một chiêu chi địch, vậy bọn hắn hai người coi như ra ngoài, cũng không phải Khương Vân đối thủ. Khương Vân mặt không thay đổi nhìn xem Tam Tổ nói, vừa mới liền là ngươi xuất thủ tương trợ kia Nguyệt Linh Chi yêu, trợ giúp nàng đoạt xá tại ta. Tam Tổ vẫn nhắm mắt lại, thân thể khẽ run, không có mở miệng. Mà Khương Vân bỗng nhiên lên giọng, hét lớn một tiếng nói, nói một chữ xuất khẩu, như là lôi đình nổ vang. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong mi tâm ấn ký càng là đột nhiên tản ra một đoàn vầng sáng mông lung, bao phủ tại Tam Tổ trên thân, để Tam Tổ thân thể trùng điệp run lên. Giống như không phải hắn vẫn bị Nguyệt Linh Chi hỏa biến thành bàn tay cho một mực cầm, như vậy hắn chỉ sợ đều sẽ không chút do dự quỳ rạp xuống Khương Vân trước mặt. Giờ khắc này, sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân lần nữa sắc mặt đại biến, nhất là Nguyệt Tôn cùng mặt khác nhị tổ càng là nghi hoặc mọc thành bụi. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tam Tổ đối với Khương Vân lại có sâu như vậy e ngại. Vâng, đúng lúc này, Tam Tổ rốt cục run run rẩy rẩy mở miệng, trả lời Khương Vân vấn đề. Phạm Thượng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại Khương Vân hỏi ra câu nói này thời điểm, nã mở trà tờ Tam Tổ thân thể Nguyệt Linh Chi Hỏa cũng theo đó tiêu tán ra, buông lỏng ra Tam Tổ thân thể, một lần nữa chui vào Khương Vân mi tâm ân ký bên trong. Phu phu một tiếng, như là tất cả mọi người chỗ tưởng tượng như thế, Tam Tổ đầu gối khẽ cong, thật quy xuống trước Khương Vân trước mặt, run rẩy thanh âm nói, biết tội sở hữu Nguyệt Linh tộc nhân đã trợn mắt hốt mồm, coi như bọn hắn không biết được Tam Tổ tồn tại, nhưng đã đến lúc này, tự nhiên cũng có thể đoán được Tam Tổ tất nhiên là chính mình tộc quần cường giả. Tranh thủ thời gian giết hắn, Nguyệt Tôn bên thai cũng nghe đến hai vị khác lão tổ truyền âm. Mặc dù bọn hắn đều không biết, Khương Vân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, dẫn đến Tam Tổ vậy mà lại đối Khương Vân không đúng, thậm chí chủ động nhận tội, nhưng là đã Khương Vân có thể làm cho Tam Tổ như thế, như vậy tự nhiên cũng có thể để bọn hắn cũng giống như thế. Bởi vậy, bọn hắn tại không dám tự mình xuất thủ tình huống phía dưới, chỉ có thể để Nguyệt Tôn đi xuất thủ, mau sớm giết Khương Vân. Nguyệt Tôn trong lòng đồng dạng có do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có chống lại hai vị lao tổ mệnh lệnh, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên chuẩn bị đối Khương Vân xuất thủ. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị có hành động thời điểm, Khương Vân mục quang lại là bỗng nhiên theo Tam Tổ trên thân rời, nhìn về phía hắn, nhìn về phía tất cả Nguyệt Linh tộc nhân, thậm chí nhìn về phía sâu trong lòng đất hai vị khác lao tổ, mở miệng lần nữa hỏi lời nói tương tự. Các ngươi, Pha Y Trăng biết tội.